Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 528, chương 527 ồn ào quá. Đi một bên, tới tình trạng này, liền xem như phách lối như Kagami Reiji, cái kia cũng đã có thể hiểu rõ. Trước mắt cái này bị chính mình xem thường tiểu quỷ, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Có thể liên tiếp sử dụng ra triệt tiêu lực lượng của ta chú thuật. Đó cũng không phải là không quan trọng học viện âm dương tiểu quỷ có thể làm được a. Mắt thấy, chính mình Akala tiểu chú bị Rama, tị hỏa chú, cho gọn gàng mà linh hoạt khu trục. Kagami Reiji trên mặt mang theo không chút kiêng kỵ nụ cười đồng thời. Ngữ khí lại là trở nên tỉnh táo lại. Nói đến, Derenji Suzuka cái kia tên tiểu quỷ nghe nói liền là bị học viện âm dương bên trong một nhân vật cho thu thập hết a. Kagami Reiji đúng là đột nhiên nói xuất ngoại người tuyệt đối không cách nào biết được tin tức. Chăm chú nhìn chằm chằm Rama trong mắt hiện ra xem kỹ hào quang. Ngươi ra hỏa này, cái kia không phải là cái kia cố làm ra vẻ cái gọi là Yakou chuyển thế a. Kagami Reiji trái ngược thô bạo lỗ mãng hình ảnh, toàn bộ mạch suy nghĩ đều trở nên rõ ràng lại rõ ràng đứng lên một dạng. Mặc dù trên trán vẫn như cũ bốc lên đại biểu lửa giận gân xanh, có thể nhìn chăm chú lấy Rama tầm mắt lại không chỉ có là mang lên nộ khí, còn mang tới đủ để xem thấu đừng người nội tâm sắc bén. Thấy thế, Rama đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cuối cùng vẫn là The 12 Divine General, sao? Mặc dù Kagami Reiji cá tính làm người không dám khen tặng, nhưng cái tên này rất rõ ràng cũng không là một cái chỉ sẽ sử dụng bạo lực đồ đần độn. Bên trong là tức bình tĩnh, lại khách quan, không phải là không có đầu não, chỉ là ta đến cùng có phải hay không cố làm ra vẻ cái gọi là Yakou chuyển thế. Vậy ta còn thật không rõ ràng. Rama chống cự lại theo Kagami Reiji trên thân kéo tới chú lực chi. Sóng, bĩu môi cười một tiếng. Bất quá, tại đây bên trong cố làm ra vẻ cái gọi là The 12 Divine General. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy một cái. Sắc bén lời nói, không có chút nào khách khí theo Rama trong miệng đâm ra. Thế nhưng, lần này Kagami Reiji chẳng những không có nổi giận, ngược lại vui vẻ, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Kagami Reiji lần nữa trái ngược vừa mới xem thường người thái độ, nâng trán cười dài, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có nuôi lời nói cũng quá nhàm chán, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được như thế chuyện thú vị, thật sự là quá tốt. Nói đến đây, Kagami Reiji tiếng cười lại đột nhiên hơi ngừng. Quản ngươi có đúng hay không cái gì Yakou chuyển thế, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kagami Reiji nhếch miệng gầm nhẹ, để cho ta đưa ngươi cái kia không biết trời cao đất rộng sắc mặt cho đánh vỡ đi. Tiểu quỷ, chú lực sóng lớn liền theo Kagami Reiji trên thân triệt để bạo phát. Thế là, đến thử xem a. Ngớ ngẩn, Rama đồng dạng phun ra diễu cợt ngữ, thân bên trên cũng là tuôn ra kinh người chú lực, khiến cho như suối trào liên tục tăng lên, không cần một hồi liền đã tới đủ để so sánh Kagami Reiji trình độ. Trên người của hai người liền phân biệt chứa lên kinh người chú lực cuồng chiều. Trong không khí va chạm nhau, Ngô, Nasume không khỏi bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Cỡ nào kinh người chú lực, học viện sinh cùng giảng sư nhóm đồng dạng ngạc nhiên lui lại lấy. Thật là lợi hại, chỉ có Kyoko kiên trì cũng không lui lại. Ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn chăm chú lấy Rama, tựa như cho tới hôm nay nhận thức đến Rama thực lực chân chính một dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế à. Trước đó, Rama có thể chưa từng có tại trước mặt của người khác hiện ra qua thực lực chân chính. Nhưng lần này, đối mặt Kagami Reiji, Rama cũng dự định bật hết hỏa lực. Đối thủ là The 12 Divine General, đẳng cấp âm dương sư, hơn nữa còn là cùng Derenji Suzuka khác biệt, vô cùng dũng mãnh thiện chiến loại hình. Rama còn không có tự đại đến tại giữ lại thực lực dưới tình huống đem đối phương chiến thắng. Cho nên, lần này, Rama không định lại lưu thủ. Ôm tính toán như vậy, Rama trong tay dần hiện ra phù triện. Phù triện hết thảy có 10 cái. Mà lại, đây còn không phải là chú phù, mà là thức phù. Thế nhưng là, cái kia đồng dạng không phải phổ thông thức phù. Nhìn kỹ, cái kia từng chương thức phù chẳng những đều là đen nhánh màu sắc. Miêu tả ở phía trên thuật thức cũng là vô cùng phức tạp. Bày biện ra đỏ tươi từng đạo hoa văn. Đó là, thấy cảnh này, những người còn lại có lẽ không biết vậy đại biểu cái gì. Nhưng làm Rama thức thần, Nasume lại là phi thường rõ ràng cái kia 10 cái thức phù đến tột cùng là cái gì. Khiến cho nàng không khỏi động dung. Rama lần đem chính mình thả ra hết thảy chú lực toàn diện đều rót vào trong tay cái kia 10 cái. Đen nhánh thức phù bên trong. Chanh, từng mai đen nhánh thức phù liền chậm rãi nhấp nhoáng hào quang. Cũng nhường linh lực kinh người theo bên trong chảy ra. Vậy căn bản không phải phổ thông thức phù có thể có được linh lực. Có thể nghĩ, Rama sắp gọi ra thức thần. Tuyệt đối không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Cáp, Kagami Reiji không khỏi phát ra tiếng cười. Trong mắt, trên mặt, tất cả đều là phát hiện con mồi thú dữ mừng rỡ như điên. Ngay tại hai người sắp bùng nổ kịch liệt nhất xung đột lúc, pao. Tiếng bước chân nặng nề bên trong. Một cái bóng đen to lớn như là triệt để bạo giận lên một dạng. Thả người nhảy lên. Theo văn phòng phương hướng nhảy lên một cái, nhảy hướng rằng co lấy Rama cùng Kagami Reiji phương hướng. Đương nhiên đó là Nui. Tại Rama cùng Kagami Reiji đối chọi gay gắt thời điểm, bị triệt để coi nhẹ đi Nui liền rốt cục không chịu được bạo phát. Mang theo hết lửa giận giống như nhảy hướng hai người, ô ô, kinh người rít gào theo trong miệng hiện ra, hóa thành chướng khí biển động. Nhường Nguy nhảy vọt đến hai đỉnh đầu của người. Tầng tầng rơi xuống. Cẩn thận, Nasume, Kyoko cùng với những người còn lại dồn dập đều kinh hãi. Thế nhưng là, bị xem là mục tiêu hai người lại đồng thời phát ra gầm thét. Ồn ào quá, đi một bên, nặng chồng lên nhau hai tiếng giống giận hóa thành một cỗ khổng lồ chú lực. Đối từ trên trời giáng xuống Nguy. Hung hăng đánh sâu vào đi lên, bành, vang dội trùng kích âm thanh bên trong, Nguy thân thể khổng lồ kia bị Rama cùng Kagami Reiji hai người chú lực cho trực tiếp đánh bay. Lần nữa va vào văn phòng bên trong, chỉ là, lần này, Nguy không phải đâm vào văn phòng tầng thứ nhất, mà là bị bắn đến văn phòng tầng cao nhất, đụng vào bên trong đi. Pha lê cùng với vách tường mảnh vỡ liền theo văn phòng bên trên rơi xuống. Hướng Rama cùng Kagami Reiji trên thân rơi xuống mà đi. Cũng là bị theo trên thân hai người cuốn lên chú lực cho thổi ra. Một mảnh đều không đụng tới hai người. Ngoặc kép chấm than, kinh người tình cảnh, khiến cho đến Nasume, Kyoko cùng với những người còn lại dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà chỉ bằng vào chú lực phóng thích liền đánh bay phây ba quỷ hình. Giản làm cho người ta không thể tin được con mắt thấy hết thảy. Vốn nên là mới là to lớn uy hiếp linh tai. Đúng là cứ như vậy tại Rama cùng Kagami Reiji trong mắt trở thành ven đường chướng mắt tảng đá. Bị hai người cho cùng một chỗ đá bay. Mà Rama cùng Kagami Reiji lại ai đều không có đem điểm này để vào mắt. Trong mắt chỉ còn lại có đối phương, nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược, hai người chăm miệng một lời. Vịnh sướng ra, hỏa ối chú văn, nhường mạnh mẽ chú lực hóa thành hỏa khí, cuốn lên tầng tầng sóng lửa, phảng phất long hổ tranh chấp, lẫn nhau đụng vào nhau, oanh, lạnh không khí cũng vì đó rung động đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong. Sóng lửa cùng sóng lửa sinh ra trực tiếp nhất va chạm. quảng trường nhỏ bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, không khí bị đều bốc hơi. Rama cùng Kagami Reiji liền lẫn nhau thân quấn phóng lên tận trời liệt diễm. Một bên tản mát ra nhiệt độ cao, một bên vịnh sướng lấy chú văn, khiến cho đến hỏa diễm như rắn giống như mãng, không ngừng lướt đi, va chạm nhau lấy, hai người quanh người liền triệt để hóa thành một cái biển lửa. Bao trùm ở chung quanh 10 mét bên trong sân bãi, đem hóa thành chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.